Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có ma túy. Vậy hiện giờ ma túy đang ở đâu? Nhìn đám anh em muốn rời đi, đừng nhanh gọi bọn họ lại. Mọi người lên xe trước đi. Giao dịch hôm nay rất không đơn giản. Chú Thất Thành quả thật là cố ý. Thế nhưng cố ý làm ra như vậy nhất định là có mục đích. Mục đích của hắn là gì? Một loại dự cảm vô cùng bất an nảy lên đau đớn. Của Học Văn cảm giác được tim anh đập rất loạn. Tạ Phán Tình ngồi trong xe Kỳ Vân Triển, dừng lại trước biệt thự của Ôn Tuyết Kiều. Từ trong túi rút ra hai tờ tiền. Kỳ Vân Triển vì động tác của cô lại lần nữa bị tổn thương. Cô làm như không nhìn thấy, đem tiền bỏ vào trong tay anh. Cảm ơn. Phán Tình, Kỳ Vân Triển không hiểu cô đến biệt thự này làm gì. Em có cần giúp đỡ gì không? Không cần. Tạ Phán Tình lắc đầu. Tôi vào đó gặp mẹ, anh đi đi. Xuống xe cô đi rất nhanh vào cửa. Kỳ Vân Triển giật mình ở đó, ngây ngốc nhìn bóng sáng Tạ Phán Tình, nhìn hai tờ tiền giấy màu đỏ trong tay, ngây chọc vào mắt anh, cũng làm anh đau đớn. Tạ Phán Tình vào cửa, nhìn thấy Ôn Tuyết Kiều cuộn tròn trong sofa, vẻ mặt đau khổ ôm bụng, lạnh lùng trên mặt biến mất. Cô xông đến trước đỡ bà ta. Bà không sao chứ? Ôn Tuyết Kiều lắc đầu, nhưng nói cũng không nói nên lời, chỉ mờ mịt nhìn cô, vẻ mặt đau đớn. Tôi đưa bà đi bệnh viện. Tạ đau đến như thế này, không đi bệnh viện sao được? Tạ Phán Tình dìu bà muốn bà ta đứng dậy. Bà ta lại lắc đầu. Không, không cần. Phán Tình, cố gắng kiềm chế đau đớn kia, bà ta chỉ phòng bếp. Hôm nay không có người làm ở lại, còn giúp mẹ xót ly nước, được không? Được, Tạ Phán Tình vào phòng bếp xót cho bà ta ly nước. Đi ra thấy bà ta đang cầm trong tay một đồng thuốc màu trắng, nhét mấy viên vào miệng, nghe lấy nước của cô uống sạch. Nhắm mắt lại một lúc lâu, cảm thấy thư thái một chút. Bà ta suy yếu cười cười. Phán Tình, cảm ơn. Không có gì. Tạ Phán Tình lắc đầu, thấy thời gian cũng đã khuya. Đã trễ thế này, sao bà chưa nghỉ ngơi? Mẹ không ngủ được. Ôn Tuyết Kiều thở dài. Cuối cùng mẹ cứ nghĩ đến những chuyện trước kia. Sau đó mẹ thấy thật có lỗi với con. Thật có lỗi với ba mẹ con. Phán Tình, con tha lỗi cho mẹ được không? Tôi nói rồi, tôi không trách bà. Cho dù thật sự tức giận, thế nhưng nhìn thấy bà ta đã thành ra bộ dạng này, Tạ Phán Tình cũng cảm thấy không tức giận nổi. Thật sao? Vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều không tin nổi. Con thật sự không trách mẹ. Thật. Tạ Phán Tình thở dài. Tôi đỡ bà lên lầu nghỉ ngơi. Được. Ôn Tuyết Kiều gật đầu. Điện thoại cùng lúc vang lên. Bà ta tiếp điện thoại xong mà lập tức biến đổi, lên tiếng sống giận với đầu dây bên kia. Ông có ý gì? Tôi nói cho ông biết, ông cút đi. Ông đừng tới đây. Tôi nhìn thấy ông, tôi sẽ nôn mắt. Tôi sẽ không trả lại cho ông đâu. Ông có nghe hay không? Ông nói cái gì? Được, được. Ông quả nhiên tàn nhẫn. Tôi nói cho ông biết, tôi cho ông. Ông ở đó chờ tôi. Hiện tại tôi từ đó ngay. Oán hận ngắt điện thoại, ném điện thoại lên ghế sofa một cái. Ôn Tuyết Kiều đối với vẻ mặt khó hiểu, cộng thêm quan tâm của Tạ Phán Tình, trên mặt trồi lên một chút cay đắng. Là chồng cũ của mẹ. Cười khổ hai tiếng, giọng của Ôn Tuyết Kiều vô cùng oán hận. Ông ta nói, về kinh doanh bên Mỹ thua lỗ. Muốn mẹ lấy tiền trước kia ông ta đã cho mẹ, trả lại cho ông ta. Tạ Phán Tình không biết phải nói gì, nhìn vẻ thống khổ trên mặt Ôn Tuyết Kiều. Bà nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cái gì? Ôn Tuyết Kiều hướng về căn phòng gần nhất. Tạ Phán Tình thấy bước chân của bà ta không ổn, có chút lo lắng đi theo phía sau. Nhìn bà ta đi vào căn phòng như là phòng sách. Bà ta đi đến sau bàn, phía dưới có một két sắt. Bà ta lấy ra từng sấp tiền từ bên trong. Tạ Phán Tình thấy rõ ràng, số tiền đó hình như là toàn tiền đô. Ôn Tuyết Kiều lấy ra xong, lại tìm lấy một chiếc vali, bỏ toàn bộ tiền vào trong, đóng nắp lại, mang vali tiền định ra ngoài. Tạ Phán Tình chạy nhanh đến xử bà ta. Bà muốn đi đâu? Tên khốn đó muốn mẹ đem tiền trả cho ông ta thì mẹ trả cho ông ta. Ôn Tuyết Kiều nhìn Tạ Phán Tình. Nhưng mà xin lỗi con, vốn số tiền này là mẹ muốn đưa cho con. Nói cái gì vậy chứ? Giọng nói Tạ Phán Tình không tốt lắm. Ai muốn tiền của bà cơ chứ? Là của người đàn ông kia cho. Cô đây không cần. Con đừng quản mẹ. Ôn Tuyết Kiều đẩy cô ra. Nếu ông ta đã muốn, vậy mẹ trả lại cho ông ta. Dù sao mẹ cũng sắp chết, cũng tiêu không hết số tiền này. Nói xong bà ta loạn choạng bước ra ngoài. Tạ Phán Tình nóng nảy, dùng sức xoay thân thể bà ta lại. Bà làm cái gì vậy? Nếu thân thể bà không thoải mái cứ ở nhà đi, hoặc gọi ông ta đến lấy. Sao cũng muốn đi đưa cho ông ta? Người đàn ông kia chẳng lẽ chờ không được sao? Mẹ không muốn ông ta đến đây. Ôn Tuyết Kiều nhìn căn phòng trước mặt. Đây là nơi gần gũi nhất với mẹ. Mẹ không muốn ông ta xuất hiện ở đây. Mẹ thà đến khách sạn gặp ông ta. Ông ta ở đâu? Tạ Phán Tình nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ta. Tôi giúp bà trả lại cho ông ta. Con. Ôn Tuyết Kiều sửng sốt một chút, có chút không tin được nhìn Tạ Phán Tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net